Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 572, không cẩn thận đem khai tâm đánh thành cho. Góc truyện audio.com. Mạc thích ăn điểm tâm thời điểm. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, tấn thăng thành công, tính danh. Mạc thích, đẳng cấp. Ngũ giai siêu tiến hóa cự long. 10 cấp long niệm sư, năng lực, điểm kích triển khai. Nghe hệ thống thanh âm, Mạc thích trong lòng không khỏi vui vẻ. Lại tấn thăng, theo hắn đi vào vạn long tinh vực đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian bên trong thăng liền tam giai. Cái này nếu để cho còn lại đám cự long biết, không biết có thể hay không tìm khối đậu hũ đâm chết. Phải biết, vạn long tinh vực đám cự long, có được kéo dài sinh mệnh. Mà bọn họ tu vi tăng lên, đều là dựa vào kéo dài sinh mệnh, chậm rãi tu luyện, chậm rãi tăng lên, một cái bình thường cự long, trăm năm có thể tăng lên một giai đều đã coi như là thăng được nhanh. Chớ đừng nói chi là so tiến hóa cự long cao hai cái đại cảnh giới siêu tiến hóa cự long. Một cái siêu tiến hóa cự long, vạn năm tăng lên một giai, đây đều là chuyện thường xảy ra. Mà càng nhiều hơn chính là suốt đời đều không thể lại tăng lên một giai. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc thích tại đạt tới siêu tiến hóa cự long về sau. 6 ngày tăng lên tam giai. Cái này cái kia khủng bố đến mức nào? Lúc này lại nhìn một chút trong óc đồ long giá trị, đồ long. 221-500. Lần tiếp theo tấn thăng. Cần muốn chém giết 500 con cự long. Mà lần này diệt thổ ra về sau. Trong ngắn hạn hẳn không có gia tộc nào dám chọc lôi ra. Xem ra muốn tiếp tục tấn giai. Liền phải rời đi lôi ra. Hệ thống. Đặc thù sự kiện đánh dấu. Diệt thổ ra. Xem như đặc thù sự kiện. Đánh dấu mà nói. Hẳn là có thể thành công. Đánh dấu thành công. Đánh dấu sự kiện. Diệt thổ ra. Đánh dấu khen thưởng. Lôi thuộc tính tu luyện công pháp lôi long cửu biến. Lôi thuộc tính kỹ năng lôi long cửu biến. Mạc thích nghe được hai cái này khen thưởng. Nhất thời có chút im lặng. Có phải hay không đánh dấu tư thế cơ thể không đúng? Rõ ràng diệt chính là thổ gia. Ký đi ra thế nào lại là lôi thuộc tính tu luyện công pháp cùng kỹ năng? Quảng cáo. Mà lại ta lại không dùng tu luyện. Muốn công pháp tu luyện này có tác dụng quái gì? Mà lại ngươi công pháp này tên cùng kỹ năng tên hoàn toàn tương tự. Có phải hay không có chút quá qua loa rồi? Mạc thích không để ý đến cái kia bản tu luyện công pháp. Mà chính là lấy ra cái kia bản lôi thuộc tính kỹ năng lôi long cửu biến tới. Nhìn lấy phía trên giới thiệu vắn tắt. Lôi long cửu biến. Khống chế lôi thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra một cái lôi thuộc tính năng lượng cự long tiến hành công kích. Luyện tới thứ ba biến. Đã có thể dẫn động thiên lôi chi lực phát động công kích. Luyện tới đệ cửu biến. Thì đầy trời lôi vân. Thiên làm nghiêng. Vì chi che. Ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá quyển bí tịch này còn muốn tu luyện. Liền để Mạc thích có chút im lặng. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đi tới địa cầu không gian. Sau đó lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lôi long cửu biến luyện tới đệ cửu biến. Sau một khắc, hắn lôi long cửu biến đã đại thành. Đây cũng là địa cầu không gian chỗ tốt. Ở chỗ này, hắn cũng là thần. Nhất niệm lên, vạn vật sinh. Nhất niệm rơi, vạn vật diệt. Luyện cái kỹ năng còn không phải vài phút sự tình. Tuy nhiên địa cầu không gian không thể ảnh hưởng hiện thực thế giới đồ vật. Thế nhưng chỉ giới hạn ở thiết bị. Hiện tại ta đã biết luyện. Cất vào ta đầu óc. Ngươi còn có thể cho ta keo kiệt ra đi không được. Sau đó, Mạc thích thử một chút cái này lôi long cửu biến uy lực. Trong tay phải, màu xanh trắng lôi thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà ra. Cấp tốc tại bên trên bầu trời. Ngừng tụ ra một cái lôi điện cự long tới. Cái này lôi điện cự long. Dài ước chừng 10.000 mét. Tại bên trên bầu trời lúc bay qua. Một đường tia lửa mang tia chớp. Quấy vân vụ. Thành thế cực kỳ dọa người. Lôi thuộc tính năng lượng là tất cả năng lượng bên trong không ổn định nhất. Nói chung, gần như không có khả năng đem lôi thuộc tính năng lượng ngưng tụ thành hình. Cho nên lôi thuộc tính cự long dùng lôi điện công kích thời điểm. Luôn luôn trực tiếp phóng ra năng lượng. Sẽ không giống còn lại thuộc tính cự long như thế ngưng tụ thành năng lượng chủ. Năng lượng nhận hoặc là năng lượng trường thương loại hình. Mà lôi long cửu biến lại có thể làm được. Emma cùng khai tâm ba người nhìn đến trên bầu trời mây lãng lăn lộn. Thành thế dọa người. Bọn họ cũng hơi biến sắc. Hơn 1 vạn cây số bên ngoài. Cái kia nhóm lớn huyết hoàng nhóm. Lúc này đều chậm rãi đình chỉ thôn phệ những cái kia cự long thi thể. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Răng rác, cái kia lôi long từ không trung bay qua. Tựa hồ muốn thiên chém nát. Nhưng là, đây chỉ là đệ nhất biến. Đón lấy, đệ nhị biến, một cái cự long hóa thành 3 cái cự long. Thành thế càng thêm hoảng sợ. Thứ 3 biến. 3 cái tia chớp cự long hóa thành 9 cái. Làm 9 cái cự long xuất hiện một khắc này. Bầu trời trong tầng mây. Bắt đầu không ngừng có tia chớp xuất hiện. Đây cũng là đạt tới thứ 3 biến sau. Có thể dùng cự long dẫn động thiên tượng. Phải biết, đại tự nhiên chi lực. Là vượt xa khỏi bất cứ sinh vật nào. Cho dù là cự long cũng không ngoại lệ. Mà nếu có thể dẫn động đại tự nhiên chi lực tiến hành công kích. Uy lực của nó cái kia đến cỡ nào cuồng bạo. Nhưng là Mạc Thích lúc này cũng không có công kích. Mà là muốn tiếp tục đệ tứ biến. Thế mà rất nhanh. Hắn năng lượng trong cơ thể đã gần như khô kiệt. Trước mắt năng lượng. Vẹn vẹn chống đỡ hắn thi triển lôi long thứ 3 biến. Bất quá không quan hệ. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thể nội năng lượng trong nháy mắt đầy cách. Tiếp tục đệ tứ biến. 27 con lôi điện cự long. Đệ ngũ biến, 81 con tia chớp cự long. Đệ lục biến, mãi cho đến đệ cửu biến. Bên trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện mấy ngàn điều tia chớp cự long. Mạc Thích tâm lý yên lặng tính toán một chút. Hẳn là có 6.561 điều tia chớp cự long. Cái này 6.561 điều tia chớp cự long. Đồng thời xuất hiện tại bên trên bầu trời. Thành thế cực kỳ dọa người. Phải biết, mỗi một cái tia chớp cự long đều có hơn 1 vạn mét. Cũng chính là 10 km dài. Hơn 6.000 điều 10 km lớn lên cự long. Chỉ là hàng lên đều phải hơn 60.000 cây số dài. Huống chi cái này hơn 6.000 điều tia chớp cự long còn tại bên trên bầu trời không ngừng du đãng. Quảng cáo, dẫn tới trên trời mây đen dày đặc, áp ở trên mặt đất hư không? Trong mây đen, thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ muốn cái này toàn bộ thế giới hủy diệt. Toàn bộ thế giới, đều bị cái này thiên lôi chiếu thành màu xanh trắng. Khai tâm bọn người đều là sắc mặt hoảng hốt. Mặc dù biết đây là Mạc ca ca làm ra, nhưng ở cái này thiên nhiên lực lượng cuồng bạo trước mặt. Bọn họ không sợ là giả. Đếm vạn cây số bên ngoài. Cái kia như là đỏ như máu thảm một dạng dài trên mặt đất huyết hoàng nhóm. Lúc này cả kinh vội vàng bốn phía tránh né. Muốn tìm khe hở chui vào. Ngay tại lúc này, Mạc Thích ý niệm lần nữa nhất động. Công kích đi, ầm ầm, răng rác, cạc cạc cạc. Trong chốc lát, bên trên bầu trời, vô số đạo đường kính đạt tới vài trăm mét to to lớn tia chớp. Hướng về mặt đất oanh kích xuống. Rầm rầm rầm, chỉ trong tích tắc, giữa thiên địa liền bị màu xanh trắng quang mang tràn ngập. Ngoại trừ cái này lam bạch sắc quang mang, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ tia chớp tiếng oanh minh, cái gì cũng nghe không được. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, đây hết thảy mới biến mất không thấy gì nữa. Thì liền Mạc Thích đều bị cái này dọa người thanh thế chấn động đến sắc mặt lẫm liệt. Hắn là lần đầu nhìn thấy công kích kinh khủng như thế. Chờ một chút, rõ ràng công kích đã xong. Vì cái gì vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Hắn rụi rụi con mắt. Không phải là chính mình nhìn sai đi. Khai tâm, Người có thể thấy cái gì sao? Hắn quay đầu hỏi Khai Tâm. Thế mà, nơi nào còn có Khai Tâm cái bóng? Lại nhìn Emma cùng con trai của nàng. Từ lâu không thấy bóng dáng. Thẳng đến sau một lát, cái kia màu xanh trắng điện quang hoàn toàn biến mất. Chung quanh biến đến một mảnh hỗn độn sắc lúc. Mạc Thích giờ mới hiểu được. Nhất thời rất là xấu hổ. Mẹ nó, không cẩn thận đem Khai Tâm cùng Emma bọn họ đánh thành cho. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.